Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 10, Dương Nhạc Nhạc, góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, rậm rạp lùm cây thoát ra một người, theo sát lấy một bên khác lại nhảy ra một người, một trước một sau, chính là tôn trưởng lão cùng đồ đệ của hắn Mộ Ngôn. Các ngươi sẽ hối hận, Lâu Đinh Ết tôn trưởng lão không dám làm nhiều lưu lại, bởi vì mới kia mặt trắng thanh niên nắm vuốt hắn lúc. Hắn ngay cả khí đều vận không được, hắn đã là luyện thể thập trọng, có thể cho hắn mạnh như vậy lực áp bách, chỉ có thể là 12 nặng thậm chí thập tam trọng luyện thể tu sĩ. Sư phụ lưu lại ngoan thoại về sau, đồ đệ cũng không cam chịu yếu thế nói. Các ngươi liền đợi đến Kháo Sơn Tông trả thù đi. Bất quá, Ôn Bình chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Phía trước đi thẳng, không đưa. Hừ, tôn trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi trên người Vân Liêu lúc mặt không khỏi run lên. Khi hai người xám xịt rời đi về sau, Ôn Bình ôm lấy tấm bảng gỗ, nhưng mà hướng về phía Vân Liêu nói. Vân trưởng lão, cái này chuyển cái bàn nhiệm vụ tự giao cho ngươi. Vân Liêu im lặng gật đầu, bảng hiệu cũng mang theo. Nha, đang lúc chuẩn bị cất bước về Vân Lam Sơn đỉnh núi lúc. Bên tai truyền lại hệ thống thanh âm, chúc mừng túc chủ, thành công hấp dẫn một luyện thể ngũ trọng tu sĩ, 15 tuổi, hơn nữa rất có tiền, khả năng ngày mai, cũng có thể là hôm nay liền sẽ tới, rốt cuộc đã tới a. Ôn Bình cảm kích a, cái này lực hấp dẫn nghịch thiên thật đúng là không thể chê. Bất quá túc chủ, đến đã tới, ngươi có thể hay không lưu lại còn được xem bản lãnh của mình. Yên tâm đi, chỉ cần hắn đến, ta cũng không tin hắn nguyện ý đi. Ôn Bình cởi mở cười một tiếng, liếc mắt một bên không biết hắn vì sao bật cười Vân Liêu. Không có việc gì, ta đã cảm thấy kia tôn trưởng lão bị ngươi ném ra ngoài thật buồn cười. Tôm tép nhãi nhép mà thôi. Vân Liêu nhàn nhạt trả lời một câu. Đi, trở về, vỗ vỗ Vân Liêu bả vai. Ôn Bình cất bước hướng phía đỉnh núi đi đến. Dương gia lấy làm tơ lụa sinh ý mà đứng ở Thương Ngô Thành trăm năm. Lúc đến 20 năm trước, Thương Ngô Thành hơn phân nửa người mặc trên người quần áo cũng đã là Dương gia bán đi vải làm. Tuyệt đối là eo quấn bạc triệu chủ. Đáng tiếc, trong nhà chưa từng đi ra tu sĩ, cho nên có tiền nữa. Tại Thương Ngô Thành trong gia tộc vẫn là không coi là gì. Về sau, Dương gia đương thời gia chủ tự đại lực bồi dưỡng hậu đại tu hành. Thậm chí không tiếc trọng kim mời đến luyện thể tu sĩ tới cửa giảng bài. 20 năm qua, người trong tộc mới xuất hiện lớp lớp. Đáng tiếc, đương đại gia chủ nhi tử Dương Nhạc Nhạc, lại là một cái chính công phế vật. 14 tuổi, vẫn như cũ chỉ có luyện thể nhất trọng. Tất cả mọi người đều cho là hắn không có khả năng bước lên con đường tu hành lúc. Cái này Dương Nhạc Nhạc chợt ở giữa một tiếng hót lên làm kinh người. Một năm liên phá 4 cảnh, tại mấy ngày trước đây trong tộc thi đấu đoạt được khôi thủ. Thế là, Dương gia người liền quyết định đem Dương Nhạc Nhạc đưa vào tông môn tu hành. Nhưng mà, cái này Dương Nhạc Nhạc Kháo Sơn Tông không chọn, hết lần này tới lần khác tuyên đã xuống dốc Bất Hủ Tông. Rơi vào đường cùng, Dương Nhạc Nhạc phụ thân chỉ có thể để quản gia cùng đi hắn đi Bất Hủ Tông nhìn xem. Thiếu gia, Bất Hủ Tông một năm qua này, trưởng lão đến đệ tử đa số gia nhập Kháo Sơn Tông. Mà lại là mang theo Bất Hủ Tông đồ vật trôi qua. Công pháp cái gì đều bị mang đi, người cái này đi Bất Hủ Tông học không đến cái gì. Đi theo Dương Nhạc Nhạc thâm hậu lão quản gia tận tình khuyên bảo khuyên can lấy nhà mình thiếu gia. Chỉ sợ hắn thật muốn nhập Bất Hủ Tông, ngươi không có nghe nói sao? Bất Hủ Tông bắt đầu thu đồ đệ, thật nhiều luyện thể tu sĩ đều đi, thế nhưng đều không ngoại lệ đều bị cự tuyệt, không có nội tình, bọn họ dám làm như thế sao? Thiếu gia, ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Kia Bất Hủ Tông mở ra điều kiện nhập môn quá hà khắc rồi. Đa số người là đi xem náo nhiệt, hơn nữa bị từ chối một chuyện, cũng là truyền miệng lời đồn, không thể coi là thật. Chiếu ngươi nói như vậy, cái này Bất Hủ Tông ta thật sự là đi không được đi. Kháo Sơn Tông càng tốt hơn, đi xem một chút đi, ta cũng không phải muốn gia nhập Bất Hủ Tông. Dương Nhạc Nhạc thật ra cũng không thể nói đi mục đích của Bất Hủ Tông. Dù sao hắn tự cảm giác có một loại sức mạnh dẫn dắt cái này hắn. Ở trong lòng yên lặng nói cho hắn biết, nhất định phải đi Bất Hủ Tông. Loại cảm giác này phi thường vi diệu. Dương Nhạc Nhạc cũng không tiếp tục cùng quản gia nhiều nói nhảm. Cất bước đi tới Thương Ngô Thành về phía Tây, thẳng lên Vân Lam Sơn. Quản gia đã qua 60, bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đi theo lên Bất Hủ Tông, leo lên ngàn tầng thềm đá về sau. Dương Nhạc Nhạc đứng ở chủ điện hạ quảng trường chỗ, ngẩng đầu nhìn hùng vĩ chủ điện, ánh mắt nhìn về phía kia muốn vọt lên cự hổ lúc. Trong lòng càng là vô cùng kinh hãi, quả nhiên là đại phái, mặc dù đã xuống dốc, vẫn như trước là Kháo Sơn Tông loại kia vừa quật khởi nhất tinh tông môn không có cách sánh ngang. Bất quá khi đi về phía trước hai bước về sau, căn bản tựu không thấy người, đi tới chủ điện cũng là trống rỗng, la lên vài tiếng không có kết quả về sau, Dương Nhạc Nhạc liền nghĩ xuống núi. Chính quay người, liền thấy chủ điện ngoại chạm lấy một người, mặt trắng như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, mặt trời lặn dư huy vẩy ở phía sau hắn lúc, hoàng hôn chi sắc tựa hồ chỉ là vì tô đậm hắn mà xuất hiện. Vân Liêu mở miệng hỏi, người tìm ai? Ách, ngài đừng hiểu lầm, ta nghe nói Bất Hủ Tông thu đệ tử, cho nên ta đến xem. Dương Nhạc Nhạc thấy Vân Liêu sắc mặt lãnh đạm. Cũng biết bản thân tự tiện xông vào chủ điện khẳng định là đường đột. Vội vàng lúng túng giải thích, người xác định, Vân Liêu ngưng thần, thăm dò thiếu niên cảnh giới, luyện thể ngũ trọng, theo sát lấy hỏi, người lớn bao nhiêu, vừa qua khỏi 15, kỳ quái, Bất Hủ Tông không phải không rơi một năm sao, làm sao có nhiều người như vậy tới, Vân Liêu nghi hoặc thì thầm một tiếng. Chợt trong đầu hiện lên Ôn Bình lúc trước bộ kia phong khinh vân đạm biểu lộ. Tiền bối, ngài nói gì, không có gì, người đi theo ta đi, thu đệ tử sự tình chúng ta tông chủ phụ trách. Vân Liêu quay người, mang theo Dương Nhạc Nhạc hướng trọng lực trận mà đi, lại muốn đến trọng lực trận lúc. Vân Liêu chợt nhớ tới một sự kiện, liền vội hỏi người sau lưng, người muốn nhập tông, tiền mang đủ chưa? Dương Nhạc Nhạc ngây ra một lúc. Không hiểu hỏi, mang tiền, muốn nghĩ muốn gia nhập Bất Hủ Tông, muốn giao nạp thiên kim, Vân Liêu có chút không thích ứng chiếu vào Ôn Bình nói một lần. Nhập môn cần giao nhiều tiền như vậy, không riêng gì Dương Nhạc Nhạc mộng, một bên lão quản gia cũng hơi kinh ngạc, hắn vốn cho là thiên kim nhập môn phí chính là một cái lời đồn. Không thể coi là thật, Vân Liêu liếc nhìn hai người biểu lộ. Không nói thêm gì, mang theo hai người tới trọng lực trận bên ngoài lúc, nói, chúng ta tông chủ ngay ở phía trước, lại đây ngồi đi, uống chén trà, giải giải khát. Lúc này, Ôn Bình thanh âm từ phía trước truyền đến, đám người không đi hai bước, liền thấy ngồi tại trước bàn đá Ôn Bình, lại nhìn thấy trẻ tuổi như vậy Bất Hủ Tông tông chủ về sau. Dương Nhạc Nhạc không có lại đợi tại Bất Hủ Tông tâm tình. Trọng lực trận sử dụng quy tắc, phổ thông đệ tử một ngày 3 canh giờ, mỗi canh giờ 10 mai kim tệ. Nhìn thấy cái này, Dương Nhạc Nhạc kết hợp thiên kim nhập môn phí sự tình. Mới hiểu được, hóa ra Bất Hủ Tông đã biến thành nơi vơ vét của cải. Thiếu gia, chúng ta đi thôi, bọn họ là lừa gạt tiền. Một bên lão quản gia thấp giọng nói một câu, nhưng mà, lại nhỏ giọng, Ôn Bình còn có thể nghe thấy. Ôn Bình nói, Vân trưởng lão, ngươi dùng tiền dùng qua, giải thích một chút đi, cách chương.